Cảnh lộ quan đồ, chương 93, bí ẩn khác, góc truyện audio.com. Trở về phòng làm việc đội hình sự, Ngụy Hưng Bang và Triệu Vũ Uy đang xem tài liệu hai kẻ tự tử vì tình. Hoàng Kiệt Hào triệu tập tất cả những người đang làm việc bên ngoài mở một cuộc họp. Mọi người cùng nhau chia sẻ những đầu mối mới nhất. Ngụy Hưng Bang và Triệu Vũ Uy đều không có phát hiện gì mới. Hai học sinh tự tử vì tình trong khi đi học đều là những đứa trẻ ngoan, học giỏi, về cơ bản là không gây thù kết oán với ai. Tình hình an ninh trật tự gần khu vựa trường cấp 3 rất tốt, khả năng gây án của các thành viên trong xã hội về cơ bản có thể loại trừ. Những manh mối có được trong tay vẫn chưa thể nói rõ được điều gì, vẫn còn rất nhiều manh mối nữa để chứng minh đôi tình nhân này rốt cuộc là tự sát hay bị mưu sát. Hoàng Kiệt Hào bắt đầu phân công nhiệm vụ, Lão Ngụy và Tiểu Triệu tiếp tục tìm hiểu tài liệu đôi tình nhân này, nếu cần thiết thì đi tới trường học tìm hiểu thêm tình hình. Mạnh Hạo, cậu và Lưu Vĩnh An phụ trách liên hệ với bệnh viện và phòng kỹ thuật điều tra. Tiểu Đỗ và Tiểu Thẩm cùng tôi quay lại hiện trường xem có phát hiện gì mới không. Còn về phần liên hệ với gia đình tôi sẽ phụ trách luôn. Mọi người có ý kiến gì muốn nói nữa không? Nếu không chúng ta ai nấy đi làm việc của mình đi. Thấy mọi người không có gì bổ sung thêm, Hoàng Kiệt Hào tuyên bố kết thúc cuộc họp. Sau khi Đỗ Long thay trang phục cảnh sát, Hoàng Kiệt Hào dẫn Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cùng xuống lầu lấy xe. Nhận thấy một chiếc xe không phải xe cảnh sát trong bãi đậu xe, Hoàng Kiệt Hào tò mò mở to hai mắt ra nhìn, đột nhiên quay lại nói với Đỗ Long. Chiếc xe này chẳng phải là của huyện Võ Khê sao? Tại sao lại chạy tới phân cục chúng ta? Đỗ Long cười nói, là tôi lái xe tới. Sếp Hoàng, anh có cách gì giúp tôi làm bằng lái xe không? Không cần thi sát hạch. Dựa vào kỹ thuật của tôi khi từ huyện Võ Khê bị người ta truy sát trên đường cũng sẽ không cần dùng tới mấy thứ thi thố kia nữa chứ. Hoàng Kiệt Hào cười nói. Việc này tôi không có cách gì giúp cậu, nhưng nhiều nhất có thể giúp cậu thu ít điểm khi đăng ký việc này cậu có thể đi tìm chú của cậu nhờ giúp đỡ. Chỉ cần cậu chịu mở miệng, sở quản lý xe sẽ tức khắc đích thân mang bằng lái tới giao tận tay cậu. Đỗ Long cười nói, những việc này làm sao tôi dám tìm ông ấy chứ, không phải tự đi tìm mắng à, mà thôi đi tôi tự đi đăng ký là được rồi. Dù sao tôi đã có kỹ thuật thì bằng lái xe cũng chỉ là đi trên sân khấu mà thôi. Đỗ Long không lái xe mà ngồi xuống vị trí phó lái của xe cảnh sát. Thẩm Băng Thanh nghiễm nhiên mở cửa xe ngồi vào vị trí tài xế. Đỗ Long hơi sừng sốt cười nói. Sớm biết như vậy thì để tôi lái xe cho rồi. Thẩm Băng Thanh, kỹ thuật của cậu không được tốt nhỉ. Tuy là ghế phụ xe nhưng lại rất nguy hiểm đấy. Cậu sẽ không cố ý chơi tôi một vố chứ. Thẩm Băng Thanh nói. Tôi mới không nhàm chán như cậu ấy. Thắt chặt dây an toàn, tôi lái xe rất nhanh đấy. Cậu mà bay ra ngoài thì đừng có trách tôi đấy. Hoàng Kiệt Hào ngồi ở phía sau nuốt xương nhả khói, hút thuốc lá ấy mà, mỉm cười nhìn hai người đang đấu võ mồm cảm thấy rất thú vị, đúng là trẻ con hai tên tiểu tử này rất có năng lực, chỉ cần bồi dưỡng tốt, sau này anh ta sẽ được nhàn rỗi rất nhiều. Thẩm Băng Thanh lái xe quả thật rất an toàn, khu kiến thiết khoa học công nghệ quận Tây Sơn cách thành phố khá xa, lái xe khoảng hơn nửa giờ mới đến hiện trường gây án, đó là một căn phòng thuê gần trường. Góc truyện audio.com Cấp 3 thực nghiệm khu kiến thiết, bởi vì gia đình chàng trai trong vụ án tự tử vì tình cách trường cấp 3 thực nghiệm khá xa, đi lại hàng ngày sẽ ảnh hưởng tới việc học ký túc xá của trường lại sớm đã hết chỗ trống, vì vậy ba mẹ chàng trai đành phải thuê một căn phòng gần trường học để con trai ở đó ăn ở học tập. Thậm chí họ còn thuê một cô giúp việc để chăm sóc việc ăn uống ngày ba bữa cho cậu con trai. Làm ba mẹ làm được như vậy có thể nói đã làm hết sức cực khổ nuôi lớn cậu con trai nhưng cậu ta lại không cảm kích lại vì tình yêu mà chọn cách tự tử. Ông chủ cho thuê phòng vừa nhìn thấy cảnh sát liền kể khổ hỏi căn phòng tới khi nào mới có thể bỏ lệnh cấm. Sau khi xảy ra vụ việc đó, có khoảng một nửa khách thuê phòng của ông ta đòi trả phòng. Những người còn ở lại cũng chỉ là tạm thời chưa tìm được phòng nào thích hợp để thuê mà thôi. Cảnh sát lại niêm phong phòng lại khiến những khách mới tới nhìn thấy liền quay đầu bỏ đi. Hơn nữa thời kỳ cao điểm nhập học sẽ qua trong mấy ngày nữa. Nửa năm này về cơ bản là ông ta trắng tay. Hoàng Kiệt Hào nói, vụ án nếu được phá thì đương nhiên sẽ gỡ bỏ niêm phong, một ngày chưa phá được thì sẽ vẫn niêm phong ngày đó. Cho nên ông nên cố gắng nhớ lại xem có manh mối gì có thể cung cấp cho chúng tôi không. Để tránh bỏ qua manh mối quan trọng nào, làm lỡ việc điều tra của chúng tôi, đồng thời cũng làm lỡ việc kinh doanh của ông chủ. Trước khi vào căn phòng thuê xảy ra vụ án, Thẩm Băng Thanh xé giấy niêm phong trên cửa, ông chủ cầm chìa khóa mở phòng, Hoàng Kiệt Hào và bọn họ cùng đi vào trong phòng. Bởi vì đã từng khám xét trên sàn nhà để lấy dấu giày dép cho nên mọi người đều không đi giày chụp. Đó là một ngôi nhà trọ rất đơn giản, xây tầng lầu là do ông chủ tự xây lên. Bởi vì xây nhà cho thuê nên chỉ trang bị mấy đồ dùng trong bếp và phòng tắm. Đồ đạc trong gian phòng đơn mà đôi tình nhân tự tử rất đơn giản, đồ dùng gia đình có vẻ to hơn một chút cũng chỉ là chiếc giường dài 1 mét, một bàn học và một tủ quần áo gắn sát tường, mép giường và trên bàn học đều xếp một chồng sách và bài thi rất gọn gàng. Điều này khiến Đỗ Long nhớ lại đoạn thời gian trước khi hắn thi tốt nghiệp trung học, đúng là biển học sách núi quá. Ngoài những đồ dùng học tập, góc phòng còn đặt một cái bàn thấp và những đồ đạc như song nồi, bát đĩa, thìa dĩa, thau chậu. Đỗ Long hỏi, nếu như bên ngoài đã có phòng bếp công cộng, vậy tại sao vẫn cần nấu nướng trong phòng? Trong phòng vốn có đặt một bếp ga loại nhỏ nhưng hiện giờ đã bị phòng kỹ thuật điều tra mang đi kiểm nghiệm rồi. Ông chủ đáp, vấn đề này tôi cũng đã hỏi qua. Cậu bé trai có nói rằng nhiều lúc muốn nấu bữa ăn khuya trong phòng, không muốn làm phiền người khác cho nên mới đặt bếp ga trong phòng. Vốn dĩ tôi cũng đã khuyên cậu ấy nên dùng bếp từ, nhưng cậu bé nói những đồ vật đó sẽ không an toàn. Vì vậy tôi cũng không để ý cậu ta nữa. Nếu biết sớm cậu ta muốn dùng nó để tự tử thì tôi đã hay, bây giờ nói gì cũng đều muộn rồi. Mọi người bắt đầu tìm kiếm kỹ càng. Đỗ Long cũng dạo qua một vòng trong phòng, đột nhiên hắn nói. Thật kỳ lạ, trong phòng rõ ràng bị thiếu một ít đồ đạc, vậy tại sao ba mẹ NN nhân không báo mất đồ? Mất đồ, Hoàng Kiệt Hào và Thẩm Băng Thanh đều vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đỗ Long. Thẩm Băng Thanh trong lòng càng ghen tị nghĩ. Tên tiểu tử này quả là có tài như vậy. Mấy người, gocchuyenaudio.com, chúng tôi tìm kiếm mấy lần cũng không tìm được manh mối gì. Anh ta chỉ đi một vòng quanh phòng cũng có thể có phát hiện mới. Đỗ Long cười nói, cũng có thể không phải là bị mất mà là do bị cha mẹ mang đi. Đỗ Long kéo chiếc ghế phía trước bàn học, hắn ngồi xuống, hắn ngồi trên bàn giả vờ như ngồi viết lách vẽ vời. Đột nhiên hắn nói, tuy rằng không nhìn thấy dấu vết rõ ràng gì, nhưng mà tôi cảm thấy trên bàn học thiếu đồ gì đó. Mọi người xem này, duy chỉ có một vùng bên tay trái là có nhiều chỗ trống như vậy, mà bên tay phải lại có một số dấu vết ma sát rất mới. Tay trái của Đỗ Long gõ lên vùng trống bên trái bị sách vây quanh, sau đó tay phải lại vạch mấy đường trên vùng trống nhỏ bên phải, hắn tiếp tục nói. Tuy trên bàn rất sạch sẽ không có dấu vết gì, nhưng ổ điện ở đây rõ ràng có chút dấu vết khô kiến thiết này vẫn rất nhiều cho bụi, mới dùng vài ngày liền có không ít bụi bặm bám vào. Duy chỉ có khu vực trống gần ổ cắm này là không bị bụi bám, điều này đã nói lên rằng rõ ràng có đồ vật đặt ở phía trên. Phích cắm nguồn máy tính laptop, Thẩm Băng Thanh buột miệng nói ra, thấy Hoàng Kiệt Hào nhíu mày suy nghĩ anh ta liền giải thích. Tôi có một người bạn học có sở thích như vậy, bên trái đặt máy tính, dùng tay trái đánh bàn phím, tay bên phải di chuyển chuột máy tính, con chuột trong khi hoạt động sẽ ma sát với bàn. Đỗ Long, làm thế nào cậu nghĩ ra được vậy? Chúng tôi chỉ lo tìm kiếm dấu vết, tình trạng ổ cắm này tôi cũng đã chú ý tới nhưng lại không hề suy nghĩ tới khu vực bị sách bao quanh lại có bí ẩn khác. Cách chương.